Phần 5. Năm thứ tư đại học, tôi phát hiện ra rất nhiều bạn bè cùng lớp đều lần lượt chọn chuyên khoa trong những lĩnh vực ít đòi hỏi, ví như khoa X quang, khoa da liễu để đăng ký chương trình nội trú. Thấy kỳ lạ, tôi thu thập số liệu từ vài trường y có tiếng và nhận thấy xu hướng tương tự. Khi kết thúc đại học, hầu hết sinh viên đều nhắm tới các chuyên khoa về lối sống, những chuyên khoa với nhiều thời gian nhân văn hơn, lương cao hơn và ít áp lực hơn. Chủ nghĩa lý tưởng trong những bài luận văn sinh nhập học của họ dần chai lại và mất hẳn. Khi thời điểm tốt nghiệp đến gần, theo truyền thống của Yale, chúng tôi ngồi lại với nhau để viết lời thề cho lễ phát bằng. Chúng tôi cất nhạc pha trộn lời lẽ của Hippolyte Maimonides, Osler với vài vị thủy tổ khác của ngành y thuật. Mấy sinh viên tranh luận về việc cắt đi phần chúng tôi tuyên thệ phải đặt lợi ích của bệnh nhân lên trên bản thân mình. Hầu hết chúng tôi đều nhất trí không để cuộc thảo luận này kéo dài. Những từ đó đã được giữ lại. Đối với tôi, kiểu chủ nghĩa vị kỷ này giống như một sự phản đề và cần phải được xem như hoàn toàn có lý. Thực vậy, đây chính là cách mà 99% con người lựa chọn công việc của họ, lương lậu, môi trường làm việc, thời gian. Nhưng vấn đề là ở chỗ đó, đặt lối sống lên đầu là cách mà bạn kiếm tìm một công việc chứ không phải là tiếng gọi thôi thúc. Với tôi chọn phẫu thuật thần kinh làm chuyên khoa của mình. Vốn đã dự tính khá lâu, lựa chọn này được tôi củng cố trong một đêm ở phòng mổ sau ca phẫu thuật. Tôi đã âm thầm thành kính lắng nghe bác sĩ phẫu thuật thần kinh Nhi khi ông ngồi xuống bên cha mẹ của một đứa trẻ bị khối u não lớn nhập viện trong đêm đó vì những cơn đau đầu. Ông không chỉ chia sẻ những thông tin lâm sàng mà còn đề cập tới khía cạnh con người, thừa nhận tính bi đát của tình huống hiện tại, đồng thời đưa ra hướng dẫn cho họ. Trên thực tế, mẹ cậu bé là một bác sĩ chuyên khoa X quang, khối u trong ác tính. Người mẹ đã xem kỹ những bản scan và giờ cô ngồi trên chiếc ghế nhựa, tàn tạ dưới ánh đèn huỳnh quang. Claire này, vị bác sĩ phẫu thuật khẽ khàng mở lời. Nó có tệ như vậy thật không? Người mẹ ngắt lời. Anh có nghĩ đó là ung thư không? Tôi không biết. Điều tôi biết, cô cũng biết đấy, là cuộc đời của cô sắp sửa. À mà không, mà thực sự ra là đã bắt đầu thay đổi. Đây sẽ là một đoạn đường dài, cô hiểu chứ? Các bạn phải ở bên cạnh nhau vì nhau, nhưng cũng cần phải nghỉ ngơi nếu cần thiết. Các bệnh kiểu này có thể mang các bạn đến bên nhau, nhưng cũng có thể chia sẻ các bạn. Hơn bất kỳ lúc nào, mọi người phải ở bên nhau. Tôi không muốn bất kỳ một hai trong số hai người phải thức suốt cả đêm với giường bệnh hoặc không chịu rời bệnh viện lấy một chút, được chứ? Ông tiếp tục mô tả quy trình phẫu thuật dự tính, những hậu quả và khả năng có thể, quyết định nào cần phải đưa ra ngay tại thời điểm này, quyết định nào nên bắt đầu tính tới dù không khẩn cấp và kiểu quyết định nào họ chưa cần phải quá lo lắng vội. Kết thúc cuộc trò chuyện, cả gia đình không hề thấy khuây khỏa, nhưng họ có vẻ sẵn sàng đối diện với tương lai. Tôi đã quan sát khuôn mặt của hai người, ban đầu nhợt nhạt, vô tri gần như thuộc về một thế giới khác, giờ đây sắc bén và tập trung. Và khi tôi ngồi đó, tôi nhận ra rằng những câu hỏi đang xen giữa sự sống, cái chết và ý nghĩa, những câu hỏi mà tất cả mọi người đều phải đối mặt tại thời điểm nào đó, thường nổi lên trong một tình huống y khoa. Trong những tình huống thực, khi một ai đó phải đối mặt với các câu hỏi này, nó trở thành một bài tập sinh học và triết học cần thiết. Con người là những sinh vật đều phải chịu các định luật vật lý, bao gồm cả phần nói về entropy luôn tăng, bệnh tật là những phân tử của bất tuân, điều kiện tất yếu của sự sống là sự trao đổi chất, và cái chết là sự chấm dứt. Dù mọi bác sĩ đều chữa bệnh, bác sĩ phẫu thuật thần kinh lại làm việc trong một lò tôi luyện nhân cách. Như một điều tất yếu, mỗi ca mổ não là một sự thao tác trên cái thực thể của bản thể chúng ta, và mỗi cuộc đối thoại với bệnh nhân trải qua phẫu thuật não đều phải đối diện với thực tế này. Thêm vào đó, đối với bệnh nhân và gia đình, phẫu thuật não là sự kiện bi thảm nhất mà họ từng phải đối mặt, và nó có tác động như bất kỳ một biến cố lớn lao nào trong đời. Trong những thời điểm nguy cấp đó, câu hỏi không chỉ đơn thuần là sống hay chết, mà là cuộc sống nào đáng sống. Liệu bạn có đánh đổi khả năng nói chuyện của bạn hay của mẹ bạn chỉ để sống thêm vài tháng câm lặng, hay mở rộng điểm mù thị giác, đổi lại khả năng nhỏ về việc mắc xuất huyết não gây chết người có thể được loại trừ, mất chức năng cánh tay để ngưng động kinh? Bạn sẽ chấp nhận để con người mình phải gánh chịu bao đau đớn về thần kinh trước khi thừa nhận cái chết là cái tốt hơn cả? Bởi vì bộ não dàn xếp mọi trải nghiệm của chúng ta về thế giới. Bất kỳ một vấn đề về phẫu thuật thần kinh nào cũng buộc bệnh nhân và gia đình, lý tưởng nhất là với sự dẫn dắt của bác sĩ, phải trả lời câu hỏi: điều gì khiến cuộc đời đủ ý nghĩa để sống tiếp? Tôi bị thúc ép bởi phẫu thuật thần kinh và đòi hỏi không khoan dung của nó đối với sự hoàn hảo. Giống như Areta, một khái niệm Hy Lạp cổ, tôi nghĩ đức hạnh yêu cầu sự vượt trội cả về đạo đức, cảm xúc, tâm trí lẫn thể chất. Phẫu thuật thần kinh dường như mang đến sự đối diện trực tiếp và thử thách nhất đối với ý nghĩa, nhân diện và cái chết, đi kèm với trách nhiệm khổng lồ mà họ gánh vác. Những bác sĩ phẫu thuật thần kinh cũng là chuyên gia trong những lĩnh vực khác: phẫu thuật thần kinh, đơn vị chăm sóc đặc biệt thần kinh học, X-quang học. Tôi nhận ra tôi sẽ không chỉ phải rèn luyện trí não và đôi bàn tay, tôi còn phải rèn luyện cặp mắt và có lẽ là các bộ phận cơ thể khác. Ý nghĩa này lấn át và làm tôi suy mê. Có lẽ cả tôi nữa, tôi cũng có thể tham gia vào hàng ngũ của những người đa năng, những người đã sải bước vào những bụi bờ dày đặc nhất của vấn đề tinh thần, khoa học và cảm xúc để tìm thấy hoặc chạm khắc ra một lối thoát. Sau khi tốt nghiệp đại học, Lucy và tôi, một cặp mới cưới thẳng tiến đến California để bắt đầu chương trình nội trú. Tôi ở Stanford, Lucy thì vẫn thẳng tiến trên con đường tại UCSF. Trường Y đã chính thức ở lại sau lưng chúng tôi. Giờ thì những trách nhiệm đang đợi. Rất nhanh tôi kết thân với vài người bạn ở bệnh viện, đặc biệt là Victoria. Đồng nội trú với tôi là Jeff, một bác sĩ nội trú về giải phẫu tổng quát có thâm niên hơn chúng tôi vài năm. Trong suốt 7 năm đào tạo kế tiếp, chúng tôi trưởng thành từ những chứng nhân của các bi kịch y học để trở thành nhân vật chính trong đó. Một thực tập sinh trong năm đầu nội trú chỉ hơn nhân viên bàn giấy ở cái phong nền về sự sống và cái chết một chút. Dù vậy, khối lượng công việc vẫn vô cùng lớn. Ngày đầu tiên ở bệnh viện, bác sĩ trưởng nội trú nói với tôi: bác sĩ nội trú về phẫu thuật thần kinh không chỉ là những bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất, chúng ta là những bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện. Đó là mục tiêu của anh, hãy khiến chúng tôi tự hào. Ông chủ tịch vọng qua phòng bệnh: lúc nào cũng ăn bằng tay trái, anh phải học cách thuận cả hai tay. Một trong những bác sĩ nội trú lâu năm: nhắc nhỏ cho cậu biết nhé, sếp vừa mới ly dị, giai đoạn này ông ấy thật sự quăng mình vào công việc, đừng có mà tán gẫu gì cả. Một thực tập cũ thay vì hướng dẫn tôi thì lại ném cho tôi một danh sách 43 bệnh nhân. Điều duy nhất tôi có thể nói cho cậu là họ luôn có thể làm tổn thương cậu hơn nữa, nhưng họ không thể dừng thời gian lại được. Rồi anh bỏ đi. Tôi không rời bệnh viện trong 2 ngày đầu tiên, nhưng thời gian chỉ như 1 giờ làm việc khi đứng trước đống giấy tờ dài lê thê, giết thời gian và tưởng như bất khả thi. Tuy vậy, khi bạn làm việc tại bệnh viện, những giấy tờ bạn đã sắp xếp không chỉ là giấy tờ, chúng là những mảnh ghép của các câu chuyện tràn đầy mạo hiểm cùng chiến thắng. Như cậu bé Matthew 8 tuổi nhập viện vì những cơn đau đầu để rồi phát hiện ra cậu đã bị một khối u tiếp giáp khối dưới đồi. Vùng dưới đồi điều tiết những nhu cầu cơ bản của chúng ta: ngủ, đói, khát hay ham muốn tình dục. Bất kỳ một khối u nào sót lại cũng có thể bắt ma theo và chịu một cuộc đời phụ thuộc vào phóng xạ, phẫu thuật hay ống thông não. Tóm lại, nó sẽ ăn trọn tuổi thơ của cậu. Loại bỏ hoàn toàn khối u có thể ngăn chặn điều đó, nhưng nguy cơ là phá hủy vùng dưới đồi của cậu, biến cậu thành nô lệ của những thèm khát. Bác sĩ phẫu thuật phải làm việc luồn một ống đèn nội soi nhỏ qua mũi của ma theo và khoan thủng đáy sọ cậu. Khi đã vào trong, ông thấy được một mặt phẳng rõ và cắt bỏ khối u. Vài ngày sau, Matthew nhảy nhót quanh phòng bệnh, ăn trộm kẹo từ những y tá và sẵn sàng để về nhà. Tối hôm đó, tôi vui vẻ điền vào những trang dài bất tận trong hồ sơ ra viện của cậu. Tôi để mất bệnh nhân đầu tiên vào thứ ba. Đó là một cụ bà 82 tuổi, nhỏ nhắn và thanh mảnh, khỏe mạnh nhất ở khu ngoại tổng quát nơi tôi thực tập một tháng. Khi khám nghiệm tử thi, nhà nghiên cứu bệnh học đã phải choáng váng khi biết tuổi của cụ. Bà ấy có những bộ phận cơ thể của một người 50 tuổi. Bà nhập viện vì bị táo bón do chứng tắc ruột nhẹ. Sau 6 ngày hy vọng đường ruột có thể tự gỡ rối, chúng tôi thực hiện một cuộc tiểu phẫu để xử lý. Khoảng 8 giờ tối thứ hai, tôi rẽ qua để kiểm tra và bà vẫn tỉnh táo, mọi việc đều ổn. Khi chúng tôi nói chuyện, tôi lôi từ trong túi ra một danh sách những công việc phải làm trong ngày và gạch đi dòng cuối cùng: theo dõi sao mổ bà Harvey. Đã đến lúc về nhà và nghỉ ngơi. Chừng quá nửa đêm, điện thoại reo, bệnh nhân gặp sự cố. Thế là cảm giác thỏa mãn về công việc mang tính thủ tục đột nhiên tan biến. Tôi ngồi dậy và đưa ra chỉ thị: một lít LR, EKG truyền nhanh, X-quang ngực, ánh tĩnh điện, tôi đang đến. Tôi gọi cho bác sĩ chính, Cô bảo tôi thêm vào các xét nghiệm và gọi lại khi nắm rõ tình hình hơn. Tôi tăng tốc tới bệnh viện và bắt gặp bà Harvey đang vật lộn để thở, nhịp tim tăng mạnh, trụy huyết áp. Cho dù tôi có làm gì bà cũng không thể khá hơn, và vì tôi là thực tập khu ngoại tổng quát duy nhất có mặt. Máy nhắn tin của tôi reo liên hồi với những cú tôi có thể xử lý, bệnh nhân cần thêm thuốc ngủ, và những cú tôi không thể, đứt vỡ phình động mạch chủ trong phòng cấp cứu. Tôi đang chới với, dằn xé theo hàng ngàn hướng, mọi thứ vượt tầm kiểm soát và bà Harvey vẫn không có tiến triển. Tôi sắp xếp chuyển bà sang phòng chăm sóc đặc biệt. Tại đó, chúng tôi bơm vào người bà đủ thứ thuốc và chất lỏng để giữ bà khỏi bàn tay tử thần. Suốt mấy tiếng sau đó, tôi chạy qua chạy lại giữa bệnh nhân đang dọa từ bỏ mạng sống ở phòng cấp cứu và bệnh nhân đang có dấu hiệu chết dần trong phòng chăm sóc đặc biệt. 5 giờ 45 phút sáng, khi một bệnh nhân từ phòng cấp cứu được chuyển đến phòng mổ, bà Harvey vẫn khá ổn định. Bà cần tới 12 lít dịch, 2 đơn vị máu, 1 máy thở và 3 máy tăng áp để có thể duy trì sự sống. Khi tôi rời bệnh viện vào lúc 5 giờ chiều tối thứ ba, bà Harvey vẫn không khá lên, nhưng cũng không tệ đi. Lúc 7 giờ, chuông điện thoại reo, bà bị ngưng tim phổi và đội chăm sóc đặc biệt đang cố gắng thực hiện hồi sức tim phổi cho bà. Tôi lao đến bệnh viện một lần nữa, bà vượt qua, vừa vặn thoát chết. Lần này thay vì tạt về nhà, tôi ăn tạm bữa tối gần bệnh viện để đề phòng. Vào 8 giờ, điện thoại lại reo, bà Harvey đã chết. Tôi về nhà để ngủ. Tôi cảm thấy mình đâu đó giữa tức giận và buồn bã, vì bất kỳ lý do gì thì bà Harvey đã vượt qua được những giấy tờ kia để trở thành bệnh nhân của tôi chứ không phải của ai khác. Ngày sau đó, tôi tham dự quá trình khám nghiệm tử thi, quan sát các nhà bệnh lý học làm giải phẫu và cắt bỏ các bộ phận của bà. Tôi tự mình kiểm tra chúng, sờ vào chúng, kiểm tra những nút thắt tôi đã thắt trong ruột bà. Từ thời điểm đó, tôi đã quyết định đối xử với tất cả công việc giấy tờ của mình như những bệnh nhân thực thụ chứ không phải ngược lại. Năm đầu tiên đó, tôi có thể thấy được phần của mình trong những cái chết, đôi khi thấy nó khi lén nhìn đâu đó ngóc ngách, đôi khi để bà khi thấy nó ở ngay trong cùng phòng. Đây là một vài người mà tôi đã thấy họ ra đi. Một ông nghiện rượu, mất khả năng đông máu, bị chảy máu tới chết ở những khớp xương và dưới da. Mỗi ngày những vết bầm tím lan rộng. Trước khi hôn mê, ông ngước nhìn tôi và nói, thật không công bằng, tôi toàn pha rượu với nước cơ mà. 2. Một nhà nghiên cứu bệnh học, chết vì viêm phổi, khò khè từng hơi thở hấp hối trước khi được đưa đi khám nghiệm tử thi. Chuyến đi cuối cùng của cô tới phòng bệnh lý học, nơi cô đã dành rất nhiều năm trong cuộc đời của mình ở đó. 3. Một người đàn ông làm tiểu phẫu thần kinh để trị chứng đau dây thần kinh trên mặt. Một giọt nhỏ xi măng dạng lỏng được nhỏ dây thần kinh để giữ cho mạch máu khỏi tạo áp lực lên nó. Một tuần sau, ông bắt đầu thấy đau đầu dữ dội. Hầu như mọi xét nghiệm đã được thực hiện nhưng không có chẩn đoán nào được đưa ra. 4. Hàng tá các trường hợp chấn thương đầu khác, tự tử, bị bắn súng, đánh nhau, tai nạn xe máy, đâm ô tô. Có cả vụ bị Nelson tấn công. Đôi khi sức nặng của cái chết trở nên thật rõ ràng như sờ thấy được. Nó ở trong không khí, sự căng thẳng và đau đớn. Đôi khi bạn hít thở mà không nhận ra. Nhưng khi khác, giống như những ngày trời nồm ẩm ướt, nó có sức nặng riêng đến ngạt thở. Đôi khi ở bệnh viện, tôi cảm thấy như mắc kẹt trong một mùa hè ở chốn rừng hoang vô tận. Người sũng mồ hôi, những cơn mưa nước mắt của các gia đình có người thân bỏ mạng đang ào ào rơi xuống. Năm thứ hai đào tạo, bạn sẽ là người đầu tiên phải tới phòng cấp cứu. Vài bệnh nhân bạn không thể cứu, số khác lại có thể. Lần đầu tiên đẩy nhanh một bệnh nhân hôn mê từ phòng cấp cứu sang phòng mổ, tôi đã hút sạch máu trong sọ anh, nhìn anh tỉnh dậy, bắt đầu nói chuyện với người nhà và phàn nàn về vết rạch trên đầu. Tôi bị lạc trong một tình trạng ngây ngất, lòng vòng quanh bệnh viện tận đến 2 giờ sáng mà không biết mình đang ở đâu. Mất tới 45 phút tôi mới có thể tìm đường ra. Thời gian biểu rút cạn sức lực là những bác sĩ nội trú. Chúng tôi phải làm việc tới 100 giờ mỗi tuần, dù quy định chỉ là tối đa 88 giờ nhưng luôn có nhiều việc chồng chất hơn. Mắt tôi giàn giụa, mạch đập dồn dập trên đầu. Tôi nóc xuống từng ngụm nước tăng lực vào lúc 2 giờ sáng. Lúc làm việc tôi có thể duy trì được, nhưng ngay sau khi rời bệnh viện, sự kiệt sức tấn công. Tôi loạn choạng ở chỗ đậu xe, thường chập mắt một chút trước khoảng thời gian 15 phút lái xe về nhà. Không phải bác sĩ nội trú nào cũng có thể chịu đựng được áp lực. Một người bạn của tôi đơn giản là không chịu nổi việc bị quy tội và trách nhiệm. Anh là một bác sĩ phẫu thuật tài năng, nhưng thường không thể thừa nhận lỗi lầm. Một bữa nọ, tôi ngồi kế bên trong phòng chờ, anh van nài tôi cứu lấy sự nghiệp của anh. Tất cả những gì anh phải làm, tôi nói, là nhìn thẳng vào mắt tôi và nói, tôi xin lỗi, những gì đã xảy ra là lỗi của tôi và tôi không để chuyện này xảy ra nữa. Nhưng chính y tá là người... Không, anh phải nói được điều đó và thực sự muốn làm vậy, thử lại đi. Nhưng không, nói đi. Cứ tiếp tục như vậy suốt một tiếng đồng hồ cho đến khi tôi biết anh đã bị hủy hoại. Stress dồn đẩy một bác sĩ nội trú khác ra khỏi nghề mãi mãi. Cô đã chọn một công việc ít đòi hỏi hơn trong lĩnh vực tư vấn. Những người khác thậm chí còn trả cái giá cao hơn nhiều. Kỹ năng nâng lên thì trách nhiệm cũng nhiều lên. Học được cách cân nhắc cuộc đời nào có thể cứu, cuộc đời nào không và cuộc đời nào không nên làm như vậy, đòi hỏi một khả năng tương lượng phi phàm. Tôi đã phạm nhiều sai lầm, đẩy một bệnh nhân lao tới phòng mổ để cứu một phần não chỉ đủ cho trái tim còn đập nhưng không bao giờ còn có thể nói chuyện, ăn uống qua một chiếc ống và bị ép buộc phải sống một cuộc đời không bao giờ mong muốn. Tôi dần coi đây như một thất bại nặng nề hơn cả việc để bệnh nhân ra đi. Sự tồn tại mập mờ của quá trình chuyển hóa vô thức trở thành một gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Thường người bệnh bị bỏ tại viện chăm sóc, nơi người thân của họ chẳng thể đạt được sự biểu quyết đối với số phận của họ. Viếng thăm họ mỗi lúc một thư dần, cho tới cái kết cục không thể tránh khỏi là cái chết cho thoái lét vì nằm liệt giường hoặc vì bệnh viêm phổi. Vài người sống lai lắc kiểu này và chào đón những khả năng của chúng, mắt mở to. Nhưng nhiều người khác thì không, hoặc không thể như vậy, và lúc này bác sĩ phẫu thuật thần kinh phải học cách phán xử. Tôi đã bắt đầu trong sự nghiệp này, một phần nào đó nhằm theo đuổi cái chết, nắm lấy nó, lột mặt nạ của nó và nhìn thẳng vào nó, không chớp mắt. Ngành phẫu thuật thần kinh thu hút tôi không chỉ ở sự quấn quýt của não bộ và ý thức mà còn ở sự quấn quýt của sinh và tử. Tôi đã nghĩ rằng cuộc đời nằm giữa khoảng trống vì sự sống và cái chết có thể đem tới cho tôi không chỉ một sân khấu của những hành động trách ẩn, mà còn sự nâng cấp về tồn tại của chính bản thân tôi. Tránh càng xa càng tốt những vật chất tầm thường, những tự cao tự đại, để mà đi tới nơi đó, trong tâm của vấn đề, những quyết định và vật lộn thực sự giữa sống và chết. Sự siêu nghiệm hẳn sẽ được tìm thấy ở đó. Nhưng trong quá trình nội trú, một thứ gì đó dần mở ra. Giữa chuỗi vô tận những chấn thương đầu này, tôi bắt đầu hoài nghi việc ở quá gần gũi với thứ ánh sáng hừng hực trong những khoảnh khắc ấy chỉ khiến tôi mù lòa trước tự nhiên, giống như người đang tìm hiểu thiên văn học bằng cách nhìn thẳng vào mặt trời vậy. Tôi chưa hẳn là ở bên cạnh bệnh nhân trong những khoảnh khắc then chốt, mà gần như chỉ là có mặt ở đó. Tôi đã chứng kiến rất nhiều thống khổ, tệ hơn cả tôi trở nên chay lì với chúng. Khi chết chìm, thậm chí chìm trong máu đỏ, người ta mới học cách thích nghi, học cách tự nổi, tự bơi, thậm chí là tận hưởng cuộc sống, gắn kết với y tá, bác sĩ và những người khác cùng hội cùng thuyền, những người đang đón cùng một ngọn sóng. Cậu đồng nghiệp Jeff và tôi cùng nhau xử lý các vụ chấn thương. Mỗi khi anh gọi tôi xuống phòng chấn thương vì có một ca tổn thương vùng đầu nào đó, chúng tôi luôn rất ăn ý. Cậu ta sẽ ước định vùng bụng, sau đó hỏi ý kiến của tôi về chức năng nhận thức của bệnh nhân. Anh ta vẫn có thể làm thượng nghị sĩ. Tôi từng trả lời vậy, nhưng chỉ ở một bang nhỏ thôi. Jeff cười, và từ lần đó, quy mô dân số của bang trở thành thước đo của chúng tôi cho mức độ nghiêm trọng của mọi chấn thương. Anh này bang Wyoming hay California? Jeff thường hỏi khi phải xác định chế độ chăm sóc cần thiết ở mức độ nào, hoặc tôi sẽ nói, Jeff, tôi biết huyết áp của bệnh nhân bất ổn, nhưng tôi sẽ chuyển bệnh nhân đến phòng mổ, nếu không anh ta sẽ chuyển từ Washington xuống thành Idaho mất. Cậu có thể cho anh ta ổn định lại được không? Một hôm đang ở nhà ăn, vừa định lấy bữa ăn trưa điển hình của mình, Coca-Cola ăn kiêng và bánh kẹp kem, thì máy nhắn tin của tôi thông báo có một ca chấn thương nghiêm trọng. Tôi chạy nhanh đến phòng chấn thương, vừa kịp nhét vội chiếc bánh kẹp ra sau máy tính, thì người hỗ trợ y tế đã đẩy băng ca bệnh nhân đến và thuật lại chi tiết. Nam, 22 tuổi, tai nạn xe máy, 40 giờ 1 giờ, có thể não đã chui ra theo đường mũi. Tôi đi thẳng vào việc, gọi một khay ống thông khí quản, kiểm tra những chức năng sống khác của chàng trai. Khi anh ta đã được thông khí hoàn toàn, tôi xem xét những thương tổn, mặt bầm tím, chỗ da xây xát do cọ trên đường, đồng tử giãn rộng. Chúng tôi bơm cho cậu ta đầy manitol để giảm sưng phù não và nhanh chóng chuyển cậu ta tới máy soi cắt lớp, hộp sọ vỡ nát, xuất huyết nặng trên diện rộng. Trong đầu, tôi đã dữ liệu việc mổ rạch qua da đầu ra sao, khoan sọ thế nào để tháo lượng máu xuất huyết. Huyết áp của cậu đột nhiên tụt. Chúng tôi lại vội vã đẩy ngược cậu lại phòng chấn thương, và khi đội xử lý chấn thương tới, tim cậu ngừng đập. Một cơn lốc những nỗ lực vây quanh cậu, ống thông tĩnh mạch được luồn vào trong động mạch đùi, những đường ống nhét sâu trong ngực, thuốc được đẩy vào ven tĩnh mạch và đồng thời, những nắm đấm thúc mạnh vào trái tim để giữ cho dòng máu chạy thông. Sau 30 phút, chúng tôi đẩy cậu ra đi. Với dạng chấn thương đầu thế này, chúng tôi thầm thì nhất trí rằng cái chết là hơn cả. tôi lách ra khỏi phòng chấn thương ngay khi gia đình được đưa tới để nhìn thân thể của cậu. Sau đó tôi nhớ ra Coca-Cola ăn kiêng, bánh kẹp kem và cả sức nóng ngột ngạt trong phòng đó. Nhờ sự trợ giúp của một bác sĩ nội trú cấp cứu thế chân cho tôi lại lẻn về phòng như một bóng ma để cứu lấy chiếc bánh kẹp kem ngay trước thân thể của cậu con trai mà tôi không thể cứu. 30 phút trong tủ lạnh đã cứu sống chiếc bánh, khá ngon miệng, tôi nghĩ. Đồng thời cạy mẫu sô-cô-la ra khỏi kẻ răng trong lúc gia đình nạn nhân đang nói lời tạm biệt cuối cùng. Tôi tự nhủ, trong khoảng thời gian ngắn ngủi là một bác sĩ, tôi có lẽ đã sa ngã nhiều hơn là tiến bộ về mặt đạo đức. Vài ngày sau, tôi nghe tin Laria, một người cùng trường y đã bị ô tô đâm và một bác sĩ phẫu thuật thần kinh đã tiến hành ca mổ để cứu sống cô. Cô rơi vào trạng thái ngưng tim, hô hấp, được hồi sức và ra đi vào hôm sau. Tôi không biết thêm gì nữa. Những ngày mà ai đó đơn giản là bị chết trong một tai nạn ô tô đã xa rồi. Giờ đây, những lời này mở ra trong tôi, một hộp Pandora với đủ thứ hình ảnh tuôn ra từ đó. Chiếc xe đẩy bệnh nhân lăn vội, máu trong căn phòng chấn thương, đường ống nhét sâu trong cuống họng và những nện trên ngực cô. Tôi có thể thấy được những bàn tay, đôi tay tôi đang cạo sạch da đầu Lauria, con dao mổ rạch mở đầu cô, có thể nghe thấy sự điên cuồng trong chiếc máy khoan, ngửi thấy mùi xương cháy khét, bụi của nó xoáy lên và cả khe nứt khi tôi cố cạy một phần sọ ra. Cô chẳng còn nhìn giống cô của mọi khi, trong mắt bạn bè và gia đình trở thành một người xa lạ. Có lẽ đã có những ống luồn sâu trong ngực và một chân đang được kéo giãn liên tục. Tôi không hỏi chi tiết, tôi đã có quá nhiều chi tiết rồi. Khoảnh khắc đó, tất cả những lần tôi thất bại trong khả năng thấu cảm đột ngột quay trở lại trước sức ép của những đòi hỏi khác. Những con người đang thống khổ mà tôi đã trông thấy, ghi chú và gói ghém cẩn thận trong nhiều chẩn đoán, cái ý nghĩa trong đó mà tôi không thể nhận ra. Chúng đều quay trở lại, mong báo thù, đầy tức giận và không gì có thể di chuyển. Tôi sợ rằng tôi đang trên con đường trở thành một bác sĩ kiểu Tolstoy, luôn bận tâm với chủ nghĩa hình thức rỗng tuếch, chú tâm nhớ vẹt mấy phương thức chữa bệnh và hoàn toàn có thể để lỡ điều quan trọng lớn lao hơn của con người. Các bác sĩ bước vào thăm khám cho cô, lần lượt trao đổi ý kiến khác nhau, họ nói nhiều bằng tiếng Pháp, tiếng Đức và tiếng Latin, đổ lỗi cho nhau, kê ra cả đống thuốc cho tất cả mọi loại bệnh mà họ biết. Vậy mà điều đơn giản chưa từng lướt qua óc họ, đó là thứ bệnh Nastasha đang chịu đựng mà họ không thể biết. Chú thích, trích đoạn tiểu thuyết Chiến tranh và Hòa bình của Leo Tolstoy. Hết chú thích, một người mẹ vừa mới bị chẩn đoán ung thư não đến chỗ tôi, chị bị bối rối, sợ hãi và mất tinh thần bởi những điều không rõ. Tôi thì kiệt sức, rời rã, lướt nhanh qua những câu hỏi của chị. Tôi khẳng định ca mổ sẽ thành công và cũng tự an ủi cho bản thân mình rằng chẳng lấy đâu ra thời gian để trả lời những thắc mắc của cô một cách thỏa đáng. Nhưng tại sao tôi không dành ra một chút thời gian cơ chứ? Một cựu chiến binh hung hăng từ chối mọi lời khuyên và dỗ dành của các y bác sĩ cùng các nhà vật lý trị liệu trong nhiều tuần lễ. Kết quả là vết thương ở lưng ông vỡ ra ngay khi chúng tôi vừa cảnh báo. Được gọi tới phòng mổ, tôi khâu vết thương nứt mở trong khi ông ta gào lên vì đau đớn. Tôi tự nhủ với bản thân mình rằng ông ta xứng đáng bị vậy. Không ai xứng đáng bị vậy. Tôi có một chút an ủi sơ sài khi biết rằng William Carlos William và Richard Sauser đã tự thú còn làm nhiều điều tệ hơn vậy, và tôi đã thề sẽ làm tốt hơn. Giữa những bi kịch và thất bại, tôi sợ rằng mình sẽ mất dấu tầm trọng phi thường trong mối quan hệ con người, không phải giữa bệnh nhân và người thân của họ, mà là giữa bác sĩ và bệnh nhân. Kỹ thuật xuất sắc chưa đủ, là một bác sĩ nội trú, lý tưởng của tôi không phải là cứu lấy mạng sống, ai cũng có thể sẽ phải chết, mà là dẫn dắt để người thân và gia đình họ có được sự thấu hiểu về cái chết hoặc bệnh tật. Khi một bệnh nhân được chuyển tới trong tình trạng chảy máu đầu đe dọa tính mạng, một đối thoại đầu tiên với các bác sĩ phẫu thuật sẽ mãi mãi tô màu cho ký ức của người thân về cái chết, từ việc thanh thản ra đi, có lẽ đến lúc anh ấy ra đi rồi, cho tới nỗi đau đớn vì tiếc nuối. Những bác sĩ đó không chịu lắng nghe, họ thậm chí còn không buồn cứu lấy anh. Khi không có chỗ cho con dao mổ thì lệch đó chính là công cụ duy nhất của các bác sĩ phẫu thuật. Bởi trong nỗi thống khổ độc nhất vô nhị ghi sai do tổn thương não bộ nghiêm trọng, nỗi thống khổ mà gia đình thường cảm nhận rõ nét hơn chính các ngành. Các bác sĩ không chỉ là người duy nhất không nhìn rõ ý nghĩa trọn vẹn đó. Khi gia đình đứng quanh người thân yêu của họ, người thân yêu từ cái đầu xén cạo chứ bộ não méo mó. Chính họ cũng thường không nhận ra ý nghĩa trọn vẹn. Họ thấy quá khứ, những ký ức chất dồn, tình yêu mới nhen, tất cả đều được đại diện bởi cơ thể trước mặt. còn tôi chỉ nhìn thấy những khả năng trong tương lai. Máy thở gắn vào người thông qua một vết mở trên cổ, thứ dung dịch sền sệt nhỏ qua một lỗ ở trên bụng, tiềm năng hồi phục đau đớn kéo dài và chỉ phần nào đó, hoặc đôi khi rất có thể sẽ không có sự trở lại nào của con người họ hằng nhớ. Trong những khoảnh khắc này, tôi thường hành động không phải như một đối thủ của cái chết, nhưng tôi vẫn thường thế, mà như một đại sứ của nó. Tôi phải giúp những gia đình đó hiểu rằng con người mà họ đã biết, người độc lập đầy sự sống đó, giờ chỉ còn trong quá khứ, và rằng tôi cần họ đưa ra thông tin để tôi hiểu được anh ấy, chị ấy muốn một kiểu tương lai như thế nào. Một cái chết nhẹ như một tương lai bị buộc chằng những thứ dung dịch đi vào trong cơ thể để bám trụ cuộc sống ngay cả khi đã mất khả năng chiến đấu. Giá mà tôi mộ đạo hơn chút khi còn trẻ. Trẻ tôi đã trở thành một mục sư bởi vai trò của một mục sư vốn là cái tôi đang kiếm tìm. Với trọng tâm mới, sự đồng thuận có hiểu biết, một thủ tục khi bệnh nhân ký vào tờ giấy chấp thuận phẫu thuật không còn là hoạt động pháp lý nhằm liệt kê càng nhanh càng tốt những rủi ro có thể xảy ra, giống như giọng thuyết minh cho một quảng cáo thuốc mới, mà là một cơ hội để xây dựng hiệp ước với người đồng xứ khổ đau. Chúng ta bên nhau và đây là những lối ra, bằng mọi giá tôi nguyện sẽ dẫn dắt anh tới bờ bên kia. Tại thời điểm này trong kỳ nội trú, tôi đã có năng lực và kinh nghiệm hơn. Cuối cùng tôi cũng đã có thể thở một chút, không còn phải căng sức cầm cự cho cuộc sống của riêng mình. Giờ đây tôi chấp nhận mọi trách nhiệm về tình trạng sức khỏe của bệnh nhân. Tôi nghĩ về cha tôi, là một sinh viên y, Lucy và tôi đã chứng kiến những cuộc thăm bệnh của ông ở Kingman, quan sát khi ông mang tới sự dễ chịu và hài hước cho bệnh nhân của mình. Với một phụ nữ vừa hồi sức sau một liệu pháp viêm, cô đói không? Tôi mang gì cho cô ăn nhé? Gì cũng được, cô nói. Tôi chết đói mất. À, tôm hùm và bít tết thì sao? Ông nhấc điện thoại và gọi xuống trạm điều dưỡng. Tôi cần tôm hùm và bít tết ngay lập tức. Quay trở lại cô, ông nói kèm theo nụ cười. Đang trên đường đến, nhưng nó có thể trông giống một cái bánh kẹo và gà tay hơn đấy. Sự kết nối giữa người với người mà ông tạo ra, niềm tin ông truyền dẫn vào bệnh nhân là nguồn cảm hứng đối với tôi. Một bệnh nhân 30 năm tuổi ngồi trên giường bệnh trong phòng chăm sóc đặc biệt. Khi hoảng hốt ánh lên trên mặt cô đang đi mua quà sinh nhật cho em gái thì lên cơn động kinh. Bản scan cho thấy một khối u lành trên não đang tạo áp lực lên thùy trán phải. Nói theo rủi ro phòng mổ thì đấy là khối u lành nhất, ở vị trí lý tưởng nhất, và một ca phẫu thuật chắc chắn có thể loại bỏ những cơn động kinh của cô. Một khả năng khác là cả đời sẽ phải gắn bó với thứ thuốc chống động kinh đầy độc tính. Nhưng tôi có thể thấy ý nghĩ về ca phẫu thuật não đang khiến cô khiếp đảm. Cô đơn trong chốn xa lạ, bị cuốn phăng đi khỏi những huyên áo quen thuộc như trung tâm mua sắm để tới phòng chăm sóc đặc biệt với những tiếng biết và chuông reo kỳ quái của mùa thuốc. Rất có khả năng cô sẽ từ chối phẫu thuật nếu tôi bắt đầu một bài diễn văn xa cách liệt kê tất cả những rủi ro và biến chứng. Tôi có thể làm vậy, nhập lại sự từ cô vào bản, coi như trách nhiệm của tôi đã hết và chuyển tới nhiệm vụ tiếp theo. Thay vào đó, với sự cho phép của cô, tôi mời gia đình cô đến và chúng tôi cùng nhau bình tĩnh thảo luận về những... Khi nói chuyện, tôi có thể thấy sự khủng khiếp về sự lựa chọn mà cô phải đối mặt đã thu nhỏ lại thành một quyết định khó khăn, nhưng có thể chấp nhận được. Tôi đã gặp cô trong khoảng không gian, một con người chứ không phải một vấn đề cần giải quyết. Cô đã chọn phẫu thuật, ca mổ tiến hành tốt đẹp, cô về nhà ngay 2 hôm sau và không bao giờ còn lên cơn động kinh nữa. Bất kỳ một... nào cũng có thể làm thay đổi cuộc sống của bệnh nhân, thậm chí của cả gia đình họ. Nhưng các bệnh về não có thêm sự xa lạ của cái bí ẩn. Cái chết của cậu con trai thách thức cả vũ trụ vốn ngăn nắp của người làm cha mẹ. Còn gì có thể khó hiểu hơn khi một bệnh nhân chết não nhưng cơ thể anh ta vẫn còn ấm và trái tim còn đập. Cội nguồn của từ thảm họa disaster mang nghĩa một vì sao đang nổ tung, và không hình ảnh nào có thể diễn tả tốt hơn cái nhìn của bệnh nhân khi nghe chẩn đoán của bác sĩ phẫu thuật thần kinh. Đôi khi cái tin gây sốc tâm trí tới mức bộ não phải chịu một cơn chập điện. Hiện tượng này gọi là hội chứng tâm sinh, phiên bản nặng hơn của cơn xúc động khi ai đó phải nghe tin dữ. Khi mẹ tôi đơn cơ trong trường đại học và nghe tin bố của bà, người đã đấu tranh thắng lợi để giành được quyền giáo dục cho con gái mình tại một thôn ở Ấn Độ trong những năm 1960, đã qua đời sau một thời gian nhập viện, bà đã bị động kinh tâm sinh, duy trì cho tới khi bà về quê hương chịu tang. Một bệnh sau khi bị chẩn đoán mắc ung thư não đã đột ngột rơi vào hôn mê. Tôi yêu cầu một chuỗi kiểm tra, chụp quét và điện não đồ EEG để tìm hiểu nguyên nhân mà không ra kết quả. Tôi dứt điểm nhất là phép thử đơn giản nhất. Tôi nâng cánh tay bệnh nhân lên trước mặt và thả xuống. Một người trong trạng thái hôn mê tâm sinh sẽ giữ lại đủ ý chí để tránh không tự đánh mình. Cách điều trị bao gồm việc nói chuyện theo kiểu trấn an cho tới khi ngôn từ của bạn kết nối và bệnh nhân thức tỉnh. Ung thư não thường có hai loại, ung thư sơ cấp sinh ra trong não và loại di căn từ đâu đó trong cơ thể, thường là phổi. Phẫu thuật không chữa được bệnh, nhưng nó có thể kéo dài cuộc sống. Hầu hết mọi người, ung thư não hứa hẹn cái chết chỉ trong vòng 1 hoặc có thể 2 năm là cùng. Bà Ly ở tuổi cuối ngũ tuần với đôi mắt màu xanh nhạt đã chuyển đến chỗ tôi 2 ngày trước từ một bệnh viện gần nhà, cách đây khoảng 150 cây số. Chồng bà, áo sơ mi kẻ sọc cài trong chiếc quần jean nhăn, đứng ngay, bồn chồn sờ sờ những thứ trên tay. Tôi giới thiệu bản thân và ngồi xuống. Bà kể cho tôi nghe câu chuyện của mình. Vài ngày trước bà cảm thấy chiếc CT ở tay phải, sau đó bắt đầu mất với nó đến độ không thể cài nổi cúc áo. Bà đến phòng cấp cứu địa phương, sợ rằng mình có thể bị đột quỵ. Bà được chụp cộng hưởng từ trường ở đó và được chuyển. Có ai nói với bà rằng bản chụp cho thấy điều gì không? Tôi hỏi. Không. Trách nhiệm bị đùn đẩy như vẫn thường làm đối với tin dữ. Đôi khi chúng tôi phải tranh cãi với bác sĩ chuyên khoa ung thư xem ai là người nói ra bao nhiêu lần. Rồi tôi nhận ra điều đó phải dừng lại. Thôi được, tôi nói. Chúng ta có nhiều điều để nói. Nếu không ngại, bà có thể cho tôi biết bà hiểu chuyện gì đang xảy ra không? Điều này giúp tôi không bỏ sót bất kỳ điều gì cần phải giải thích. Tôi nghĩ bị một cơn đột quỵ, nhưng tôi đoán là không phải. Vâng, bà không bị đột quỵ. Tôi dừng lại. Tôi có thể thấy một vực thẳm mênh mông giữa cuộc sống bà có tuần trước đó và cuộc sống bà chuẩn bị bước vào. Bà và chồng bà dường như không sẵn lòng nghe về ung thư não. Có ai cơ chứ? Do đó tôi bắt đầu lui lại vài bước. Ảnh chụp cộng hưởng từ cho thấy có một khối chất trong não dẫn đến những triệu chứng của bà. Im lặng. Bà có muốn xem ảnh chụp không? Có. Tôi chiếu những tấm ảnh lên màn hình cạnh giường, chỉ rõ đâu là mũi, mặt và tai để hướng dẫn bà. Sau đó tôi kéo lên khối u, một vòng trắng gợn bao quanh tâm chất. Đó là gì vậy? Bà hỏi. Bất kỳ cái gì, có thể là một chứng nhiễm khuẩn, chúng ta không biết cho đến sau phẫu thuật. Tôi vẫn giữ nguyên ý định đánh lạc hướng câu hỏi, để hiển nhiên lơ lửng trong đầu họ được cởi bỏ. Chúng ta không biết chắc chắn cho tới sau khi phẫu thuật, tôi bắt đầu, nhưng trong nó có vẻ như một khối u não. Có phải là ung thư không? Phải nói lại là chúng ta không biết chắc chắn cho tới khi nó được cắt bỏ và xem xét bởi các nhà bệnh lý học. Nhưng nếu buộc phải đoán thì tôi nghĩ là đúng. Dựa trên ảnh chụp, không còn nghi ngờ gì rằng đây là u nguyên bào thần kinh, một dạng ung thư não tăng triển, loại ác tính nhất. Dù vậy, tôi hành động một cách nhẹ nhàng, thăm dò thái độ từ bà Ly và chồng bà. Nếu nhắc đến khả năng ung thư não, họ có thể nghe thấy điều gì khác. Một hồi sức khi kịch tốt nhất nên được chia phần ra bằng thìa. Chỉ rất ít bệnh nhân muốn cả một nồi cùng một bút, đa số cần thịt. À, họ không hỏi về chẩn đoán, không giống như đối với chấn thương khi bạn chỉ có 10 phút để giải thích và đưa ra các quyết định quan trọng. Tại đây tôi chỉ có thể để mọi việc ổn định. Tôi thảo những gì đang chờ đợi trong vài ngày kế tiếp. Ca phẫu thuật đòi hỏi điều gì? Chúng tôi sẽ chỉ cạo một dải nhỏ trên đầu bà ra sao để trông mái tóc vẫn đẹp. Tay bà sẽ yếu hơn một chút sau ca mổ, nhưng rồi sẽ khỏe lại thế nào? Rằng đây chỉ là bước đầu tiên trong cuộc đua marathon, rằng nghỉ ngơi là quan trọng, và rằng tôi không trông chờ họ phải ghi nhớ những gì tôi vừa nói, và chúng tôi sẽ nói lại mọi chuyện đó một lần nữa. Sau ca phẫu thuật, chúng tôi lại nói chuyện, lần này thảo luận về hóa trị, xạ trị và những dự đoán về tiến triển của bệnh. Tại thời điểm này, tôi đã học được vài nguyên tắc cơ bản. Thứ nhất, thống kê cụ thể là dành cho việc nghiên cứu chứ không phải trong phòng bệnh. Một thống kê chuẩn đường cong Kaplan-Meier biểu thị số bệnh nhân còn sống theo thời gian. Nó là thước đo để chúng tôi đánh giá quá trình tiến triển của bệnh. Qua đó, chúng tôi hiểu được sự ác liệt của một căn bệnh nào đó. Với u nguyên bào thần kinh đệm, đường cong sụt rất mạnh cho đến khi chỉ còn khoảng 5% bệnh nhân sống sót sau 2 năm. Thứ hai, đưa thông tin chính xác là một điều quan trọng, nhưng luôn cần để lại một khoảng không gian cho hy vọng. Thay vì nói thời gian sống sót trung bình là 11 tháng, hay bà có 95% khả năng ra đi trong vòng 2 năm, tôi sẽ nói hầu hết các bệnh nhân sống nhiều tháng cho đến đôi năm. Đối với tôi, đây là một mô tả thành thật lớn. Vấn đề là bạn không thể nói với một cá nhân nào đó rằng họ ở đâu trên đường cong, bà ta sẽ chết trong vòng 6 hay 60 tháng. Tôi tin rằng thật là vô trách nhiệm khi tỏ ra chính xác một cách máy móc hơn mức cần thiết. Những vị bác sĩ đưa ra các con số cụ thể. Bác sĩ nói tôi chỉ còn sống được 6 tháng. Họ là ai? Tôi tự hỏi và họ giải môn thống kê. Khi nghe tin, bệnh nhân đa phần giữ im lặng. Suy cho cùng, một trong những ý nghĩa nguyên sơ của từ bệnh nhân, patience, là kiên nhẫn, chứ chỉ những người cam chịu khó khăn mà không than vãn. Cho dù vì lòng tự trọng hay do choáng váng, sự im lặng thường chế ngự, và do đó nắm chặt tay bệnh nhân trở thành một phương pháp giao tiếp hiệu quả. Một vài người sẽ trở nên cứng rắn ngay lập tức, thường là vợ hoặc chồng bệnh nhân chứ không phải chính họ. Bác sĩ, chúng tôi sẽ quyết đấu và chiến thắng nó. Vũ khí chiến đấu khá đa dạng, từ những cầu nguyện, đầu tư tiền bạc cho đến thảo dược thay tế bào gốc. Đối với tôi, sự cứng rắn đó luôn có vẻ mong manh. Sự lạc quan phi thực tế thường là sự lựa chọn duy nhất thay thế cho nỗi tuyệt vọng đến nát lòng. Trong mọi trường hợp, cái tính cấp bách của phẫu thuật thì thái độ hiếu chiến đó là hợp lý. Tại phòng mổ, khối u tối xám dường như là một kẻ xâm lược trong nếp cuộn hồng hào của não bộ, và tôi cảm thấy được sự đe dọa thực sự. Bắt được mày rồi được khốn kiếp, tôi lẩm bẩm. Cắt bỏ được khối u đem lại sự thỏa mãn, ngay cả khi tôi biết rằng những tế bào ung thư tí xíu đã phân tán ra khắp bộ não, nhìn có vẻ khỏe mạnh. Việc tái phát, dù gần như không thể tránh khỏi, là vấn đề của một ngày khác, chỉ từng thìa một. Sự cởi mở trong tính chất quan hệ của con người không có nghĩa là để lộ mọi sự thật lớn lao đằng sau hậu cung, mà có nghĩa là gặp gỡ bệnh nhân tại vị trí của họ, trong điện chính, và mang họ càng xa càng tốt. Dù vậy, sự cởi mở đối với tính quan hệ của con người cũng có cái giá của nó. Một buổi tối năm thứ ba, tôi vô tình gặp Jeff, cậu bạn tôi trong khoa ngoại tổng quát, một chuyên khoa cũng nặng nề và căng thẳng tương tự. Chúng tôi đều nhìn ra sự chán nản của nhau. Cậu trước đi, cậu ta nói. Tôi mô tả về cái chết của một cậu nhóc bị bắn vào đầu chỉ vì ghi nhầm màu dài. Cậu nhóc đã suýt chiến thắng, giữa nhan nhản những khối u não không thể phẫu thuật và cuộc sống gần đâu đây, hy vọng của tôi đặt vào cậu bé. Nhưng cậu đã không qua khỏi, Jeff trầm ngâm. Tôi chờ đợi câu chuyện của anh. Thay vì vậy, anh cười lớn, nắm vào tay tôi và nói: tớ nghĩ tớ đã học được một điều. Nếu có lúc nào đó nản lòng với công việc, ít ra tớ luôn có thể nói chuyện với một tay bác sĩ phẫu thuật để làm mình vui lên. Lái xe về nhà trong đêm muộn hôm đó, sau khi nhẹ nhàng giải thích với một bà mẹ mới sinh rằng đứa bé đã chào đời mà không có não và sớm ra đi sau đó, tôi bật đài lên. NPR đang đưa tin về đợt hạn hán liên tục ở California. Đột nhiên nước mắt tôi trào lên mặt. Ở bên bệnh nhân trong những khoảnh khắc như vậy hiển nhiên có cái giá về mặt cảm xúc, nhưng nó cũng đem lại phần thưởng nhất định. Tôi không cho rằng mình đã từng có khi nào dành ra lấy một phút để tự hỏi tại sao tôi làm những việc này, hay liệu nó có xứng đáng hay không. Tiếng gọi bảo vệ cuộc sống, và không chỉ là cuộc sống mà còn là nhân diện, và có lẽ cũng không quá lời khi nói tâm hồn của ai đó là một điều hiển nhiên trong sự linh thiêng của nó. Trước mỗi ca mổ não, tôi nhận ra mình cần phải hiểu được trí óc của từng bệnh nhân, nhân diện, những giá trị, điều gì khiến cuộc đời anh ta đáng sống, và sự phá hủy nào có thể khiến cái chết trở nên hợp lẽ. Cái giá của sự cống hiến của tôi cho thành công là rất lớn, và những thất bại không thể tránh thường mang đến cho tôi sự áy náy khó mà chịu đựng nổi. Những gánh nặng đó là điều khiến y học trở nên thần thánh và hoàn toàn bất khả thi. Khi nâng đỡ sự thống khổ của ai đó, có đôi khi ta buộc phải sụp đổ dưới sức nặng của nó.